Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1899 Tiên Ma Chi Lực. Vệ đội, Giang Nam nhớ mày nhăn lại, nói, nàng bổn không nghĩ yêu cầu cái gì vệ đội, tự nhiên cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Rốt cuộc, nàng chỉ là tưởng tại nơi đây đãi một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng không thể đánh vỡ Thanh Long môn quy củ, liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hảo đi, đa tạ ngươi, đãi kia thanh niên rời đi. Giang Nam Như mới chậm rãi đánh giá khởi cái này tiểu viện lạc. Tuy nói Giang Nam Như trở thành khách khanh thời gian đoàn, nhưng kia Thanh Long môn vẫn là cố tình lựa chọn sân địa chỉ, cái kia tiểu viện lạc tuy rằng tiểu, nhưng là hoàn cảnh lại là rất là ưu nhã. Sân bên trong, có một cái nho nhỏ hoa viên, kia hoa viên bên trong, có một dòng thanh tuyền lượn lờ, nhưng thật ra có loại Giang Nam ban công ý nhị, trừ cái này ra, còn có chút Hứa Tu Trúc, càng thêm khiến cho kia tiểu viện có vài phần ý nhị. Giang Nam Như đột nhiên chi gian, thu hoạch tới rồi khó được thanh thản, tự tiến vào tiên giới tới nay, kia Giang Nam Như một đường bôn tẩu lao vội. Lại chưa từng có như thế thoải mái. Nàng thấy đình viện bố trí rất là lịch sự tao nhã, liền tìm đến một chỗ an tĩnh địa phương tu luyện lên. Tự kia hóa rồng chỉ bên trong, Giang Nam Như đã là lao tới rồi đại la huyền tiên tu vi, nhưng vẫn không có củng cố. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi nhắm hai mắt, cả người đều tựa hồ biến hóa không giống nhau giống nhau. Nàng tiềm vận trong cơ thể tiên lực, nhất thời cảm giác chính mình trong cơ thể tiên lực bốc hơi. Rốt cuộc đêm kia mới nhất luyện ra tiên hoàn đều thể hiện ra tới, kia tiên hoàn vừa ra, Giang Nam Như nhất thời tỏa sáng ra không giống nhau thần thái, cả người cũng biến hóa không giống người thường. Nhưng thấy kia Giang Nam Như trên người hiện ra 18 nói tiên hoàn, lại là có lớn có bé, đan sen có hứng thú. Tiên hoàn vừa ra, Giang Nam Như thần sắc liền biến hóa ngưng trọng rất nhiều. Nàng hít sâu một hơi, đem trong cơ thể tiên lực vận chuyển, tiếp theo liền bắt đầu đánh sâu vào khởi những cái đó tiên hoàn. Lúc này Giang Nam Như đã là có phía trước đánh sâu vào tiên hoàn kinh nghiệm. Nàng tay trái vừa lật, nhất thời bàn tay bên trong xuất hiện một viên hoàn đan. Kia hoàn đan tinh oánh dịch thấu, nhưng thấy này đem hé miệng, kia hoàn đan liền rơi vào trong bụng, hoàn đan nhập khẩu. Giang Nam Như nhất thời bắt đầu luyện hóa trong đó dược lực. Kia hoàn đan dược lực bị luyện hóa trở thành nhẹ nhẹ tiên lực, nhất thời đem Giang Nam Như lượn lờ lên. Còn không ngừng này đó, phía trước cùng Bạch Cốt đạo nhân một trận chiến, Giang Nam Như vận dụng thiên đạo phương pháp cắn nuốt đối phương rất nhiều năng lượng. Những cái đó năng lượng ở Giang Nam Như luyện hóa hoàn đan dược lực đồng thời, cũng bị chậm rãi luyện hóa, hội tụ tới rồi một chỗ. Bất quá, kia cắn nuốt lực đạo chung quy cùng hoàn đan chi lực vô pháp tương đối. Tuy rằng hai loại phương thức đều biến thành tiên lực, nhưng chung quy là có mạnh có yếu. Tiên lực ở Giang Nam Như luyện hóa dưới, chậm rãi tụ tập, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên nàng thân hình vừa động, tiếp theo liền thấy có một cổ hắc khí lượn lờ, nhất thời đem Giang Nam Như bao vây lên. Kia hắc khí bắt đầu khi bao vây tốc độ cực nhanh, mấy cái giây lát liền hóa cùng nùng mặc giống nhau. Giang Nam Như mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ là ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Rốt cuộc những cái đó hắc khí mở mịt, hình thành cùng tiên lực giống nhau mặt khác một loại lực đạo. Đột nhiên tiên lực hắc khí hai loại lực đạo ranh giới rõ ràng đã là phân mắng ở Giang Nam Như thân thể hai sườn. Đây là Giang Nam Như trong cơ thể có hai cổ lực lượng, lúc này hai cổ lực đạo lẫn nhau kiềm chế, cư nhiên ranh giới rõ ràng, khó có thể dung hợp. Nếu là Giang Nam Như chỉ cần ngưng tụ một loại năng lượng, tuy nói này lực đạo không cường, nhưng cũng có thể chậm rãi giải khai tiên hoàn. Nhưng lúc này vừa thấy, lại là tiến vào đến tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Hết chương.